Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, ẩn môn tung tích. Hứa Vi rời đi Ninh Hải về sau, không có lấy công cụ giao thông, lấy nàng bây giờ thể lực, có thể thời gian dài đi bộ, thi triển lôi độn thuật lời nói, sao xe lửa nhanh hơn. Yến Nghinh Mỗ quân khu, Phi Ưng Bộ Tổng Chỉ huy, tư lệnh, Hứa Vi rời đi Ninh Hải, tiếp tục giám sát, tư lệnh, chúng ta tìm không thấy Hứa Vi tung tích. Hứa Vi rời đi Ninh Hải về sau, Hoa Hạ Quan Phương mất đi Hứa Vi tung tích, quốc ngoại dị năng tổ chức cũng mất đi Hứa Vi tung tích. Lúc này, Hứa Vi đang Hoa Sơn phía trên ngắm phong cảnh, nàng xem thấy Hoa Sơn chi đỉnh đám mây, trong lòng nói, Tiểu Lan, bằng vào ta hiện tại tu vi, cần phải luận võ hiệp bên trong tuyệt thế cao thủ lợi hại a. Đó là đương nhiên, Tiểu Lan nói, đột nhiên, một cái tuổi trẻ nam tử đi đến Hứa Vi bên người, lộ ra rực rỡ nụ cười, nói, mỹ nữ, một người ngắm phong cảnh a. Đúng vậy a, Hứa Vi tùy ý ứng một tiếng, đánh đo một cái trước mắt nam tử, tôi nói, người này thật đẹp trai khí, bị một cái xuất khí nam nhân bắt chuyện, Hứa Vi có chút đắc ý nho nhỏ, nghĩ thầm, hiện tại ta cũng coi là mỹ nữ a. Nếu như không cùng Thà Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn loại này tuyệt thế mỹ nữ so sánh, Hứa Vi thật là mỹ nữ. Bây giờ, nàng đã đạt tới luyện khí tầng 3, trên thân hội mất tự nhiên tản mát ra nhàn nhạt linh vận, lộ ra càng thêm mê người. Mỹ nữ, có thể nói cho ta biết phương danh sao? Cái kia xuất khí nam nhân nói, phương danh, Hứa Vi nhẹ hằng cười một tiếng nói, tên của ta rất phổ thông, gọi Hứa Vi, ngươi thì sao? Lý Thu Phong, xuất khí nam nhân nói, sau đó, hai người có một câu, không có một câu trò chuyện, thời gian bất chi bất giác trôi qua, Hứa Vi thấy sắc trời không còn sớm, nói, tốt, ta nên xuống núi, ha ha, Lý Thu Phong mỉm cười, nói, cùng ngươi nói chuyện phiếm, thật vô cùng vui vẻ, ta mời ngươi ăn cơm, Hứa Vi nói, không cần, nàng cảm giác Lý Thu Phong làm người không tệ, bất quá, nàng không muốn tiếp nhận một người xa lạ mời, Lý Thu Phong không có cưỡng cầu, nói, Hứa Vi, để điện thoại a. Hứa Vi nghĩ một lát, nói, được, ngươi nhớ một cái đi, lập tức, lại dặn dò nói, không nên đem điện thoại ta nói cho người khác biết. Lý Thu Phong gật gật đầu, ghi lại Hứa Vi số điện thoại. Hứa Vi gặp Lý Thu Phong ghi lại số điện thoại về sau, chậm rãi đi xuống chân núi, dáng điệu uyển chuyển, như nhàn nhã đi dạo. Lý Thu Phong nhìn thấy Hứa Vi tốc độ, thầm nghĩ, ta quả nhiên không có nhìn lầm, nàng là một cái cổ võ người tu hành. Chỉ là, không biết nàng là ẩn thế gia tộc con cháu, vẫn là ẩn người trong môn. Lý Thu Phong bước nhanh đuổi theo, cùng Hứa Vi đi song song, nói, Hứa Vi, phía trước có xe cáp, chúng ta ngồi xe cáp đi xuống đi. Không cần, Hứa Vi nói, ta thích đi bộ. Lý Thu Phong nói, tốt, vậy ta liền bồi mỹ nữ đi bộ xuống núi. Hai người đi mấy chục mét về sau, Hứa Vi gặp Lý Thu Phong khí tức bình thản, tốc độ nhẹ nhàng, có chút giật mình nói, ngươi biết công phu? Lý Thu Phong nói, đúng vậy a, ta không sao thời điểm liền sẽ luyện một chút. Ngay sau đó, hắn hỏi nói, Hứa Vi, ngươi cũng biết công phu? Hì hì, Hứa Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta cũng biết chun chút. Lý Thu Phong cố tình thăm dò Hứa Vi, nói, Hứa Vi, vậy chúng ta tỉ thí một chút, xem ai tới trước chân núi. Hứa Vi cười nói, tốt, võ hiệp bên trong có Hoa Sơn luận kiếm, ngày hôm nay chúng ta ngay tại Hoa Sơn tỉ thí một chút khinh công. Hứa Vi sau khi nói xong, thì triển lôi độn thuật, một bước mấy mét, như điện chớp, lần này, đem Lý Thu Phong kinh ngạc đến ngây người. Tôi nói, đây là cái gì khinh công? Ẩn môn quả nhiên vô cùng thần bí, lại có cao minh như thế khinh công. Hứa Vi chơi hưng khởi, không ngừng thi triển lôi độn thuật, chỉ chốc lát, liền đem Lý Thu Phong vung ra xa xưa. Hứa Vi dừng bước lại, nói, Tiểu Lan, không nghĩ tới, cái kia người võ công kém như vậy. Tỷ tỷ, ngươi dùng nhưng là đạo thuật, hắn chỉ là một cái cổ võ người tu hành, làm sao có thể cùng ngươi so? Tiểu Lan nói, Hứa Vi nói, cũng đúng, ta thì chờ một chút hắn đi, người này biết công phu, mà lại, khí độ bất phàm. Tiểu Lan cười nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn lên cái này soái ca. Cát, Hứa Vi bĩu môi, nói, Tiểu Lan, chớ nói lung tung, ta làm sao lại nhìn lên hắn. Nàng nói một câu, lại nghĩ tới Dương An cùng Diệp Mặc. Nàng nghĩ, nếu như muốn tìm bạn trai, liền muốn tìm bọn hắn như thế. Dạng này, mới có cảm giác an toàn. Lý Thu Phong dốc hết toàn lực đuổi theo Hứa Vi. Khi hắn đuổi kịp Hứa Vi lúc, lại nhìn thấy Hứa Vi đứng tại một tảng đá lớn phía trên chờ hắn. Hắn thở dài ra một hơi, nói, Hứa Vi, thật không nghĩ tới, ngươi khinh công lợi hại như vậy. Hắn nói đến đây, dừng một cái, nghiêm sắc mặt, nói, Hứa Vi, có câu nói, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi là ẩn người trong môn sao? Hứa Vi liếc đầu, nói, không phải. Lý Thu Phong nói, cái kia công phu của ngươi là học ở đâu? Hứa Vi nói, khi còn bé, ta đi trên núi chơi, đụng phải một cái xinh đẹp đạo cô. Nàng nói ta tư chất phi thường tốt, rất thích hợp học võ, thì thu ta vì truyền. Về sau, nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ tới dạy ta võ công. Lý Thu Phong nghe vậy, nghĩ thầm, đạo cô kia hẳn là ẩn người trong môn. Chẳng lẽ là từ hàng Tịnh trai người? Hứa Vi gặp Lý Thu Phong không nói lời nào, hỏi nói, công phu của ngươi là học ở đâu? Lý Thu Phong nói, ta là gia tộc truyền thừa, không phải vấn đề lớn gì. Hứa Vi nghe vậy, ánh mắt sáng lên, có chút cấp bách nói. Nói như vậy, ngươi là ẩn người trong môn. Lý Thu Phong lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta không phải ẩn người trong môn. Ẩn người trong môn đều là cổ võ cao thủ. Hứa Vi lại hỏi nói, ngươi biết ẩn môn ở đâu sao? Lý Thu Phong lộ ra một tia nghi hoặc, nói, sư phụ của ngươi không có nói cho ngươi biết ẩn môn ở đâu sao? Hứa Vi nói, tại ta 13 tuổi năm đó, sư phụ đột nhiên mất tích. Về sau, ta vẫn chưa thấy qua sư phụ. Những năm nay, ta một mực đang tìm kiếm sư phụ. Tại một cái ngẫu nhiên kỳ ngộ hạ, ta phải biết rõ sư phụ là ẩn người trong môn. Cho nên, muốn hỏi thăm một chút ẩn môn sự việc, nhìn có thể hay không tìm tới sư phụ. Dạng này à, Lý Thu Phong nói. Hứa Vi thầm nghĩ, hô, không nghĩ tới, ta nói hoảng lợi hại như vậy. Lập tức, lại trong lòng nói, Lý Thu Phong, ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng là, cái kia ẩn môn quá thần bí, ta phải cẩn thận một điểm. Lý Thu Phong ngẫm lại, nói, ta có thể nói cho ngươi một cái địa chỉ. Đại khái một năm sau, ẩn môn lại ở Vô Lượng Sơn tổ chức một cái giao lưu hội. Quá tốt, Hứa Vi vui vẻ nói. Lý Thu Phong có chút không hiểu, nàng vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là thật muốn tìm sư phó của nàng? Hứa Vi gieo hò một tiếng về sau, có chút xấu hổ nói, ta quá tưởng niệm sư phụ ta. Lập tức, lại nói, ngươi đi quá chậm, như vậy đi, chúng ta ngay ở chỗ này tạm biệt đi. Còn có, thật cảm ơn ngươi, Lý Thu Phong nói, Hứa Vi, ngươi bây giờ liền muốn đi Vô Lượng Sơn. Hứa Vi nói, đúng à, ta trước đi xem một chút. Lý Thu Phong nói, Hứa Vi, ngươi bây giờ đi Vô Lượng Sơn, cũng tìm không thấy sơn môn. Vô Lượng Sơn có trận pháp phòng ngự, chỉ có chiếm được ẩn môn mời bài người mới có thể tiến nhập giao lưu hội trường. Cái này, Hứa Vi có chút buồn bực, hỏi nói, cái này giao lưu bài, thế nào mới có thể có đến? Lý Thu Phong ngẫm lại, nói, Hứa Vi, không nói gạt ngươi, ta là kinh thành Lý gia người, bất quá, chỉ là một cái chi thứ con cháu, không có lời nói có trọng lượng. Hứa Vi không nói gì, nghĩ thầm, nguyên lai, người này là đại gia tộc công tử ca a, nhưng là, cái này cùng ta có chuyện sao? Lý Thu Phong rồi nói tiếp, chúng ta Lý gia tuy nhiên không thuộc về ẩn môn, lại là trong thế tục đại gia tộc, cho nên, chúng ta Lý gia có hai cái giao lưu danh ngạch. Lần này, Hứa Vi hiểu rõ, nàng trực tiếp hỏi, nếu như ngươi đạt được cái kia hai cái danh ngạch, hội đưa cho ta sao? Lý Thu Phong nói, ta cùng cô nương mới quen đã thân, nếu như ta đạt được giao lưu hội danh ngạch, đưa cho cô nương, lại như thế nào? Hắn sau khi nói xong, nghĩ thầm, cô bé này lai lịch vô cùng thần bí, mà lại, võ công cực cao, nếu có nàng hỗ trợ, ta liền có thể đến gia tộc coi trọng. Hứa Vi không biết trong hiện thực đại gia tộc là tình huống như thế nào. Nhưng là, nàng xem qua truyền hình hóa, biết trong đại gia tộc bộ tranh đấu vô cùng kịch liệt. Nàng không muốn tham dự đi vào. Lập tức, Hứa Vi nói, ân, ta đi trước Vô Lượng Sơn nhìn xem. Nàng muốn đi trước Vô Lượng Sơn nhìn xem. Nếu như bây giờ không có biện pháp tốt, nàng lại cho Lý Thu Phong gọi điện thoại. Tìm hắn hỗ trợ, Lý Thu Phong có thể nhìn ra, Hứa Vi là một cái vô cùng có chủ kiến nữ hài. Sau đó, gật gật đầu, nói, Hứa Vi, Vô Lượng Sơn là ẩn môn cấm địa, nơi nào chẳng những có trận pháp phòng ngự, còn có ẩn người trong môn trông coi, người phải hết sức cẩn thận, đa tạ, Hứa Vi nói một câu, lần nữa thi triển lôi độn thuật. Nhảy lên mười mấy mét, chỉ gặp nàng bóng người tại hoa sơn phía trên bay vọt mấy cái, thì biến mất tại Lý Thu Phong trong tầm mắt. Đợi Hứa Vi sau khi rời đi, Lý Thu Phong nhẹ giọng nói, thật sự là một cái nữ tử hiếm thấy. Sau một tháng, Hứa Vi đi vào Vô Lượng Sơn, nàng và phổ thông du khách một dạng, leo lên Vô Lượng Sơn, muốn tìm ẩn môn, nhưng là... Nàng trừ nhìn thấy một số phong cảnh bên ngoài, căn bản không thấy được trận pháp, cũng không có đụng phải ẩn người trong môn. Hứa Vi tại Vô Lượng Sơn đi dạo một vòng sau, nói, Tiểu Lan, cái kia Lý Thu Phong không phải nói, cái này Vô Lượng Sơn có trận pháp sao? Ta làm sao tìm được không đến? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi học qua trận pháp sao? Không có. Hứa Vi nói, Tiểu Lan nói, ngươi cũng không có học qua trận pháp, đương nhiên nhìn không ra. Hứa Vi nói, ngươi có thể nhìn ra. Tiểu Lan hơi hơi đắc ý, nói, đó là đương nhiên. Hứa Vi vội vàng nói, Tiểu Lan, ngươi nhanh giúp đỡ chút. Tiểu Lan nói, không được, đây là ngươi nhiệm vụ. Hứa Vi có chút buồn bực, qua một hồi lâu, mới nói. Tiểu Lan, trận pháp phương diện điển tịch, cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Tiểu Lan nói, sơ cấp trận pháp giáo trình, 1.000 nhiệm vụ điểm. Học được sơ cấp trận pháp, cần 2.000 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi khóe miệng co quắp rút, lật một cái liếc mắt, nói, Tiểu Lan, đây cũng quá quý a. Ngay sau đó, Hứa Vi lại hỏi nói, Tiểu Lan... Ngươi liền không thể phát thêm vài mấy cái nhiệm vụ. Không thể. Tiểu Lan nói. Tỷ tỷ. Nhiệm vụ này là tùy cơ. Vô Lượng Sơn đại trận cửa vào. Hai người trung niên nhìn lấy Hứa Vi. Bên trong một người trung niên nói. Cô bé này là cổ võ người tu hành. Nàng tại Vô Lượng Sơn đi dạo hơn nửa ngày. Giống như đang tìm cái gì đồ. Vật. Không biết nàng là cái nào môn phái. theo nàng tốc độ phía trên nhìn, nàng công phu không yếu, hẳn là huyền cấp võ giả. Huyền cấp, Hạ lão đầu, ngươi không có nhìn lầm a? Hạ lão đầu nói, ta nhưng là địa cấp cao thủ, làm sao lại nhìn lầm? Hứa Vi không có tìm được Vô Lượng Sơn, rơi vào đường cùng, thân hình nhất động, thi triển lôi độn thuật, chuẩn bị xuống núi. Hạ lão đầu nhìn thấy Hứa Vi thi triển lôi độn thuật hậu, chấn kinh nói, đây là cái gì khinh công? Tốc độ thật nhanh, thật tốt nhanh, hiện tại, ta rất muốn biết, nàng là cái nào môn phái? Hạ lão đầu trầm tư một chút, trong đầu hiện lên một bóng người, nói, chẳng lẽ, nàng cũng là cái kia nắm giữ đỉnh cấp pháp khí nữ hài? Hai người nói đến đây, liếc nhau, không nói thêm gì nữa. Hứa Vi sau khi xuống núi, lấy điện thoại di động ra, cho Lý Thu Phong gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Lý Thu Phong vui vẻ nói, Hứa Vi, thật không nghĩ tới, ngươi hội gọi điện thoại cho ta. Hứa Vi nói, Lý Thu Phong đại công tử, ngươi hiện tại ở đâu a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.